Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. Lại tu sửa bài hát. Cho nên, ngày thứ hai Lý Thiết Trụ đang luyện thần công cùng gia luyện sau khi còn đặc biệt treo cuống họng, hát vài bài hát. Đây là Lý Thiết Trụ nhập học Bắc Điện tới nay. Lần đầu tiên ở thao trường buông ra giọng hát ca hát. Lúc trước đều là đè cuống họng hát, vì luyện tập khí tức tiết tấu, mê một loại giọng nói, hoàn mỹ nhịp điệu, cái này làm cho gia luyện các học tỷ thét chói tai thành một mảnh. Không ít học tỷ rối rít chạy tới sở Lý Thiết Trụ tân cạo đầu đinh. Không sai, Lý Thiết Trụ lại cạo đầu đinh rồi, bởi vì giảm bớt gội đầu lộ, nhập học một tháng, mọi người cũng tương đối quen rồi. Dù sao Bắc Điện thực ra rất nhỏ, biểu diễn ban thì càng ít đi. Lý Thiết Trụ loại này ngu ngơ kèm theo dễ thương hào quang, bị các nữ hài tử thích cũng rất bình thường. Tùng Trúc Nhi cũng không ghen, xả bước hề hề ở bên ngoài kêu, mọi người xếp hàng bóp a, không nên đem nhà ta Thiết Trụ chộp ngốc thế là được. Sau đó, một người cao chân dài bóng người lặng lẽ đến gần, nhắm, chạy lấy đà, bay đạp, a. Tùng Trúc Nhi hét thảm một tiếng, quan song song đạp song sau nhấc chân chạy, chính là chân dài ngươi không đuổi kịp, nha hô hố hoác, ha ha ha, xả bước, ngươi có bản lãnh một mình đấu a, ai với ngươi một mình đấu a, xả bước, ngươi mẹ nó đừng chạy. Tùng Trúc Nhi theo đuổi nửa sân bóng đá, thật sự chân ngắn, tức giận đi về tới, đối còn bị nữ các học tỷ vi đổ Lý Thiết Trụ nói. Bắt đầu ngày mai, ta với ngươi đồng thời chạy, ta chạy 3.000 mét, mụ, lão tử cũng không tin, chân ngắn liền không đuổi kịp ngươi, chờ ta có thể đuổi kịp ngươi nha thời điểm, chính là ngươi tận thế, phân cũng cho ngươi đánh ra, Tùng Trúc Nhi có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Nàng chẳng qua chỉ là muốn tăng cường tự thân thể chất, cao hơn nhanh hơn mạnh hơn mà thôi. Phù hợp quốc tế Olympia tinh thần, áo lợi cấp. Sau đó, Lục Trà mang theo một đại túi bữa ăn sáng tới. Từ Dai Chân đem khăn giấy cho Tùng Trúc Nhi. Người xem hắn lại vừa là cả người mồ hôi thối. Người cho hắn xoa một chút đi. Tùng Trúc Nhi ăn bánh bao thịt. Người cho hắn lau đi. Hắn toàn thân cao thấp cũng thối. Từ Dai Chân quả nhiên liền tự tay cho Lý Thiết Trụ lau mồ hôi. Rồi. Nào có, Thiết Trụ ca hát thật là dễ nghe, ta đều nghe được, giọng nói này thật là rồi, tuyệt đối là âm thanh thiên nhiên a, âm thanh thiên nhiên. Lý Thiết Trụ lắc đầu, bên trên tôi là ca sĩ, những thứ kia khách quý. Cái nào không phải âm thanh thiên nhiên, bởi vì hệ thống bức bách, Lý Thiết Trụ đối với cái tiết mục này cũng là rất chú ý. Ngày 20 tháng 10, thứ 6. Tôi là ca sĩ, chính thức phát hình. Chuyện này là một cái livestream chương trình âm nhạc với The Voice như thế. Hơn nữa, không có trải qua tu âm. Lão ca sĩ môn hát đi âm chạy điều địa phương. Rõ mồn một trước mắt, hoàn toàn không có bất kỳ sửa chữa. Với trên thực tế, ca sĩ, bất đồng. Mời hiểu, thực ra, cái này cũng rất dễ hiểu. Nếu như tu âm lời nói, liền khó khăn để bảo đảm chuyên nghiệp độ. Nếu như không livestream lời nói lại không thể bảo đảm tính công bằng. Ai biết ngươi có hay không đem hát được nát tu âm sửa rất được. Đem hát thật tốt bỏ qua không để ý. Vòng thứ nhất, 7 tên thủ phát ca sĩ cũng biểu diễn rồi chính mình ca khúc kinh điển. Dù sao đều là thành danh đã âm nhạc người. Cổ Đại Cơ làm người chủ trì, Xuyến Liên rồi cả chàng tiết mục. Biểu hiện cũng coi như biết tròn biết méo. Hạng nhất, Hàn Hồng, Trời Đã Sáng. Hạng nhì, Trương Lệ Dĩnh, Ta Dùng Toàn Bộ Yêu Báo Đáp. Hạng ba, Hoàng Tịnh Linh, Cho Ta Một Cái Lý Do Quên. Tên thứ tư, Tôn Nam, Có Hay Không Yêu Ta. Hạng năm, Nhan Binh, Gò Núi. Tên thứ sáu, Cổ Đại Cơ, Yêu Cùng Thành. Đệ thất danh, Trần Tĩnh Nghi, Động Tâm. Đệ nhất kỳ chỉ thứ tự sắp xếp, cũng không đào thải ca sĩ. Cho nên, cho dù là bài danh thứ 7 Trần Tĩnh Nghi, cũng trên lý thuyết có cơ hội nghịch tập. Đối với tiết mục tổ không để cho Lý Thiết Trụ làm thủ phát ca sĩ, Lý Thiết Trụ thực ra cũng rất hiểu. Này bảy vị bên trong, không có một là xuất đạo thấp hơn 5 năm. Hơn nữa, mỗi một nghệ thuật ca hát cũng có thể nghiền ép Lý Thiết Trụ. Cho nên, Lý Thiết Trụ tác dụng thực tế, giống như Hồng Ba từng nói, là tới lạp thăng nhân khí. Kỳ này tiết mục sau đó, Hồng Ba liền bắt đầu liên lạc Lý Thiết Trụ rồi. Hỏi hắn muốn hát kia bài hát. Tiết mục tổ tốt trước thời hạn tổ chức phối nhạc đoàn đội luyện tập. Đây cũng là cái tiết mục này ưu tú một trong những địa phương. Lý Thiết Trụ đang nhìn tiết mục thời điểm liền phát hiện. Âm hưởng cùng hiện trường phối nhạc đều là đỉnh cấp. Còn lại chương trình âm nhạc thật không so được. Không nói cái khác. Siêu cấp The Voice thời điểm. Lý Thiết Trụ đàn guitar hát cả lớn. Này rời ạ cũng có thể thắng. Toàn dựa vào đồng hành làm nổi bật. Lý Thiết Trụ ở trong điện thoại trả lời. Bây giờ còn chưa định hát kia bài hát. Hồng Ba liền bắt đầu đề nghị. A Điêu. Đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Trời cao biển rộng này tam thủ tốt nhất. Cao âm. Rock là trước mắt tối có thể đánh động người xem phương thức. Lý Thiết Trụ nói. Ta muốn không phải người xem. Mà là những người nghe. Hồng Ba. Vậy ngươi muốn hát cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Toàn bộ nguyên sang A. Ca khúc thứ nhất. Đá quán thời điểm. Muốn hát chính mình tác phẩm tiêu biểu A. Người mỗi bài hát đều là tác phẩm tiêu biểu. Thì nhìn ngươi chọn thế nào A. Đề nghị chọn có bạo nổ điểm. Không đúng. Ngươi khi đó nói cho ta biết là. Toàn bộ nguyên sang trận đấu. Đệ nhất thủ không cần A. Dùng. Chuyện này. Ta còn phải đổi quy tắc. Không cần phải chứ. Có cần phải. Lý Thiết Trụ chắc như bàn thạch. Ta mẹ nó hệ thống không hiểu đối nhân xử thế. Nếu nói là toàn bộ nguyên sang liền nhất định phải toàn bộ nguyên sang. Nếu không, không tham gia cũng được. Thấy đối phương thái độ dị thường kiên quyết. Hồng Ba cũng không vùng vẫy. Tùy ngươi. Ngược lại, ca khúc nguyên sang lời nói. Nhất hai ngày trước tới diễn tập. Lý Thiết Trụ. Được, ngoại trừ tốt còn có thể nói cái gì? Hệ thống không để cho hát lúc trước ca khúc. Chỉ có thể nguyên sang. Bây giờ Lý Thiết Trụ có chút hoảng. Chỉ số IQ chỉ có 85 điểm. Nếu như đá quán thành công cũng còn khá. Có thể bổ sung 20 điểm. Nếu như không thể đây. Kia mẹ nó liền thua thiệt nha. Này sau đó thời gian. Lý Thiết Trụ đều rất bận rộn. Một bên cố gắng học tập. Một bên thật tốt làm sĩ binh đột kích kịch bản. Còn vừa ở hệ thống trong thương thành thích hợp ca khúc. Một bài có thể để cho hắn đá quán thành công ca khúc. Nếu như không thể đá quán thành công. Đó chính là thất bại. Ở hệ thống bên trong thử nghe rất nhiều rồi ca khúc. Êm tai ca khúc không ít. Nhưng là. Không có vài bài có thể để cho Lý Thiết Trụ có lòng tin. Cuối cùng. Hắn nhớ tới rồi cái kia rất giống Chu Đồng Đại Thần. Đã như vậy. Vậy. Thử một chút. Châu Kiệt Luân. Ân. Với Chu Kiệt Côn Đại Thần chỉ kém một chữ. Sáng tác cùng giọng hát thực ra cũng rất gần gũi. Hắn đáng tin nhất. Nếu như hắn cũng không được lời nói. Như vậy cái gọi là tôi là ca sĩ cũng chuyện như vậy. Nói tóm lại. Lý Thiết Trụ là phi thường thích vô cùng dị thế giới vị kia Chu Đại Thần. So với cái thế giới này Chu Đồng muốn mãnh hơn nhiều. Keng. Keng ngươi đại gia a. Lý Thiết Trụ muốn điên rồi. Lại tới nhiệm vụ gì à? Ta từ chối không tiếp. Đinh, hệ thống đặc biệt đẩy ra một chỉ số trí lực rút số hệ thống. Chỉ nhằm vào ký chủ thích Chu Đại Thần. Ký chủ có thể hoa một chút chỉ số trí lực tham dự rút số. Ngẫu nhiên rút ra Chu Đại Thần ca khúc một bài. Chuyện này, Lý Thiết Trụ đột nhiên còn có chút động tâm. Mặc dù không phải giá đặc biệt đi, nhưng là có cơ hội tương đối. Thật tiện a. Cho tới bây giờ liền cầu thả Lý Thiết Trụ, không có lập tức làm ra lựa chọn, mà là lựa chọn chờ đợi. Ngày 28 tháng 10, đợt thứ 2 tôi là ca sĩ, tranh tài kết thúc. Lý Gia Sườn núi ca sĩ Trần Tĩnh Nghi đào thải ra khỏi cục. Lý Thiết Trụ cuộc kế tiếp thì đi bổ vị đá quán rồi. Cho nên, tiết mục tổ bắt đầu truy hỏi Lý Thiết Trụ cuộc kế tiếp hát cái gì bài hát. Lý Thiết Trụ rốt cục thì không chờ được rồi. Một chút chỉ số trí lực mà thôi. Rút số liền rút số đi. Rút. Đồ lỗ lỗ nói nhiều. Âm thanh có chút ngược lại nhân loại. Khó nghe. Nhưng là không cần để ý những chi tiết này. Lý Thiết Trụ hết sức chăm chú. Rốt cuộc hô rút được cái gì bài hát? Chít chít két. Kết quả ra lò. Hừ. Lý Thiết Trụ quá qua một lần rút được ca khúc. Cười lạnh một tiếng. Này có thể với Hồng Ba cùng Lương Hiếu Bá truy tìm bạo nổ điểm ca khúc chênh lệch khá xa a. Bất quá, một chút trị số trí lực mà thôi. Thành tựu thành, không thành tựu đoán yêu cầu. Không gì hơn cái này mà thôi. Ít nhất, bài hát này Lý Thiết Trụ thích vô cùng. Trên thực tế Chu Đồng cũng không có viết qua bài hát này. Trên thực tế Chu Đồng cùng hệ thống bên trong Chu Đại Thần rất giống rất giống. Loại nhạc khúc giọng hát đều rất giống như tất cả đều là kỳ tài khoáng thế. Nhưng bài hát của bọn họ cũng còn có một chút chênh lệch. Có lẽ điệu khúc tương tự, nhưng lại mỗi người không giống nhau. Mà quan trọng hơn là, cái thế giới này Chu Đồng, tuy nhưng đã là Đông Á đệ nhất âm nhạc tài tử. Nhưng hắn không viết qua quốc phong âm nhạc, mà một bài là quốc phong, Lý Thiết Trụ bao nhiêu cần thể diện. Cho nên, với Chu Đồng tương tự bài hát cũng không có mua qua. Nhưng này một bài Chu Đồng không viết, sau này cũng không thấy sẽ viết. Không muốn, liền lãng phí. Đinh, tiêu hao một điểm trị số trí lực. Mua ca khúc thành công. Phụ tặng, còn có vui mừng ngoài ý muốn. Lý Thiết Trụ vội vàng ở suy nghĩ ngươi quá qua một lần. Không tệ, đây mới là một cái cầu hệ thống nên có biểu hiện mà. Có cái này quá mức phúc lợi. Không thể nói ổn. Ít nhất cũng sẽ không mất thể diện. Vốn là, một tuần này, hẳn là đi cho Vương Hiểu Khải tân tống nghệ cao cấp thiếu niên một dạng quý đầu tiên đệ nhất kỳ. Cổ động, nhưng bởi vì mỗ thường chú khách quý chụp miệng cá. Đang trong kỳ hạn lui về phía sau điều một tuần. Cho nên, Vương Hiểu Khải rất thống khổ địa ở nhà trọ ổ đến. Chơi game, Thiết Trụ A, cuối tuần lục, chúng ta tiết chế đệ nhất kỳ. Người làm thắng, tới kịp, không, Vương Hiểu Khải lại bị người từ trong bụi cỏ nhảy ra luân chết. Đánh một cái con chuột nói, Lý Thiết Trụ chính mang tai nghe đang làm demo, gỡ xuống tai nghe nói, Hoa Cúc Trưởng, người đang nói chuyện với ta. Vương Hiểu Khải, ta hỏi ngươi chép xong, tôi là ca sĩ, tới kịp tới ta tống nghệ không? Lý Thiết Trụ, tới kịp, dĩ nhiên tới kịp a, Vương Hiểu Khải. Ta bất kể, ngược lại, người phải đem ta chống lên đến. Ta không muốn thua cho Trương Sơn cùng Đồng Kiến. Có bối cảnh không nổi a. Lý Thiết Trụ, có bối cảnh chính là không nổi a. Này vòng không đều như vậy sao? Người mẹ nó, ăn ma tiểu không? Ăn a, người mua sao? Lưỡi to chơi đùa, Thiết Trụy, đều ăn sao? Ăn, hơi cay ngươi tê dại. Đặc cay, ta điểm cáp, ăn ta tôm hùm nhỏ, thì không cho đổi ý, cho ta chống đỡ vùng. Mụ, bây giờ Vương Phương Ôn Hòa ngàn tỷ cũng so với lão tử sống đến mức được. Ta rất khó chịu, cái gì John bước, lão tử mới là đội trưởng, ma tiểu còn chưa tới. Lý Thiết Trụ trước liền máy tính bảng biên ra nhạc đệm. Hát qua một lần bài hát mới, hỏi nhà trọ ba cái gia súc ý kiến. Vương Hiểu Khải, viết mẹ của ngươi, lại vừa là một bài quốc phong. Tốt giòn êm tai, cho ta có được hay không? Ta lưu đến bay một mình sau hát. Lý Thiết Trụ, lần sau, còn lại bài hát tốt. Ngô Lôi, sách, người này không phải đi đá quán. Người đây chính là đi làm đại đồ sát. Lý Chí Hiên, quá êm tai rồi. Tặc phóng êm tai, người là thế nào nghĩ ra được? Lão đại, người viết bài hát trầu như vậy, kết cáp tới Bắc Điện à? Nắm giữ vị trí, Lý Thiết Trụ, ta thành tích, cũng không thi đậu những trường học khác à, vô cùng chân thực. Càng chân thực ở chỗ Lý Thiết Trụ một tuần sau ở tôi là ca sĩ trong. Biểu hiện, thật là không nên quá cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.